Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Trạng thái mạnh nhất. Mạnh nhất quyết đấu mở ra. Như thế uy thế, đủ để kinh thiên động địa. Bất luận là trên chiến trường các cường giả, vẫn là thông qua trực tiếp đám người quan sát, đều bị chấn động đến kinh hãi muốn tuyệt. Nhất là ngoại giới mọi người, nhao nhao biểu thị không thể nào hiểu được. Trong mắt bọn hắn, cái này tựa như thần chiến. Mỗi một lần va chạm, đều đủ để đạp tan đại địa, chấn khai kinh khủng khí lãng. Hơn nữa tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Đây chính là đương thời đỉnh phong lực lượng sao? Giờ khắc này, vô số người vì đó líu lưỡi. Cho dù là vua hải tặc Roger cái kia gió nổi mây phun thời đại, đều không có xuất hiện qua đẳng cấp này chiến đấu. Lần này đi ra, thật sự là chuyến đi này không tệ. Có vài chục năm trước đại hải tặc lẩm bẩm nói, trong mắt của hắn toát ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Đối với bọn hắn những thứ này lui ra tới lão nhân mà nói, loại lực lượng này là như vậy làm cho người khát vọng mà không thể được. Quá mạnh, quá mạnh. Trảm long kiếm hào chết chắc. Một đối ba, vẫn là ba người này, ta không tin hắn còn có thể sống được. Tóc đỏ ẩn địa, băng hải tặc tóc đỏ thành viên tề tụ một đường. Bọn hắn nhìn xem trực tiếp. Yasop mở miệng, một mặt chắc chắn, gặp lão đầu kia, thật sự là càng già càng dẻo dai a. Lucky Ru dừng lại ăn thịt, cảm khái lên tiếng. Beckman cười một tiếng, may mắn năm đó ngoặt lắp phi thời điểm, gặp không ở, nếu không chúng ta liền hỏng bét rồi. Đám người nhao nhao cười to. Đối với đem hải quân anh hùng cháu trai ngoặt lên hải tặc con đường chuyện này, bọn hắn vẫn cảm thấy phi thường buồn cười. Chú ý nhìn, tóc đỏ nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, Trảm long kiếm hào không có dễ dàng như vậy bại, trước đó chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò, đám người nghe vậy, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa vặn loại trình độ kia chiến đấu, cũng chỉ là thăm dò. Dù là cách màn hình, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia lực tàn phá kinh khủng. Nếu là bạo phát trên đất bằng, e sợ nhẹ nhõm liền có thể đạp nát đại địa, băng liệt đỉnh núi. Coi như cái này, tóc đỏ vậy mà nói, chỉ là thăm dò. Trong chiến trường, ba người này liên thủ, quả nhiên mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Rốt trong lòng than nhẹ một tiếng. Hoàng kim thuyền chi chiến lúc, Rốt có thể mạnh đỉnh lấy trọng lực lĩnh vực đối kháng Fujitora cùng Leon. Bởi vì hai người kia không phải chính thống hải quân, hơn nữa mỗi một cái đều cùng Rốt chênh lệch khá lớn. Nếu không phải Fujitora trọng lực quá khắc chế tốc độ phát huy, Rốt chưa chắc không thể lưu lại một cái. Nhưng gặp ba người khác biệt, bọn hắn vô luận là thực lực cường độ, vẫn là phối hợp ăn ý trình độ, đều hơn xa Fujitora hai người. Nhất là Gap, một thân thể thuật bá khí, mạnh vượt qua nhân loại cực hạn, loại kia Busosoku độ cứng, vậy mà có thể đón đỡ Rốt chảm kích, thực sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng cái kia. Đối mặt lần nữa liên hợp vọt tới Gap ba người, Rốt trong mắt chợt lóe sáng, bên ngoài thân ngân mang tia chớp trong nháy mắt tán đi. Đồng thời, hắn vận chuyển tồn trữ tại linh hồn không gian tín ngưỡng chi lực, phát huy tăng phúc năng lực chiến đấu, tín ngưỡng thiêu đốt, trong nháy mắt mà thôi, Rốt liền thay đổi, nhục thể của hắn biến thành óng ánh sáng long lanh, như là bảo thạch chế tạo thành. Chính là sợi tóc của hắn cũng đang phát sáng, toàn thân sáng lạn, hai mắt bên trong bay ra khiếp người quang diễm. Tại tín ngưỡng chi lực thôi hóa dưới, lúc này trong cơ thể hắn tiềm năng toàn diện phóng thích, lực lượng cùng tốc độ đều tăng vọt. Thiết quyền, Gap đại hống, đem Busosoku thôi động đến cực hạn, trên nắm tay lưu động hắc mang, đơn giản liền cùng lỗ đen. mang theo lực lượng cường đại giết tới đây. Phải sớm điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Rốt căn bản không sợ. Tín ngưỡng thiêu đốt trạng thái. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy bạo tạc lực lượng. Thậm chí đều có loại. Không đánh đi ra, chính mình liền sẽ bạo tạc cảm giác. Tình huống như thế nào? Hắn làm sao từ màu bạc biến thành màu vàng rồi? Ngoại giới, mọi người kinh nghi. Không sai, lúc này Rốt toàn thân chán phóng kim quang óng ánh. Cả người hừng hực đến cực hạn, giống như đốt cháy, bị ánh sáng thần thánh bao trùm. Rốt cùng gặp giao thủ lần nữa, như là tia chớp đối kích, giống như là sao băng va chạm. Nơi đó kinh khủng tiếng nổ, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang lay động. Rất nhiều cường giả thân hình run rẩy, không thể tự khống chế. Ầm ầm, gặp cảm giác được Rốt tăng lên, rung động trong lòng sau khi cũng đem lực lượng tăng lên tới cực điểm, gào thét lớn, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về phía trước đánh tới, muốn một lần nữa ngăn chặn Rốt. Hắn là ba người tay chủ công, nhất định phải hạn chế lại Rốt. Hư không đều đang run rẩy, băng sụp đổ, xuất hiện thâm uyên hố to, từng đạo dữ tợn khe hở, trải rộng nửa bên chiến trường. Cả tràng chiến tranh đều bởi vì một kích này ngừng. Phốc, máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài. Hư không đều bị hắn đụng thủng, tạo nên kinh người khí lãng. Có thể thấy được hắn tiếp nhận sức mạnh lớn đến cỡ nào. Vừa vặn đuổi tới phụ cận Sengoku Đức Phật sắc mặt thay đổi. Bởi vì cái kia bay ra ngoài, đương nhiên đó là Gap. Hắn vội vàng tiến lên trước một bước, xòe bật tay ra, đi đón Gap. Nhưng lúc này Gap, cơ hồ không dưới tại một viên hình người đạn pháo. Sengoku đi đón, tự nhiên là bị oanh đi lại lảo đảo. Thiếu điều mới không có rơi vào một đầu rộng lớn khe hở. Cái này, Akainu thấy thế trong lòng kinh hãi. Cả người bỗng nhiên đốn tại nguyên chỗ, nắm vuốt nham tương quyền. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Giờ khắc này, toàn thế giới cũng vì đó yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Uy, Hokai, ngươi còn muốn đi khiêu chiến Trảm Long kiếm hào sao? Marco khóe miệng co giật, chậm rãi mở miệng. Hokai tấm kia mặt đơ lúc ấy liền đen. Mặc dù hắn đối với mình rất tự tin, nhưng là... Mà lúc này Sengoku rốt cuộc đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn thấy bàn tay bên trên Gap. Cái kia đại Phật trong ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy nồng đậm vẻ chấn động. Đau quá a, Rốt tiểu tử kia, thật sự là rất lâu chưa từng cảm thụ loại này đau đớn. Lúc này, Gap cũng thong thả lại sức, một trận nhe răng trợn mắt, khóe miệng cái kia một vệt đỏ tươi, để Sengoku con người kịch liệt co vào, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn hẳn là đối với Gap hiểu rõ nhất người. Rất rõ ràng, từ khi Busoku đại thành đến nay, Gap liền cơ hồ không bị quá tổn thương. Loại kia tròn vành vạnh phòng ngự, xa so với Big Mom loại kia dựa vào thiên phú chống lên tới sắt thép khí cầu mạnh hơn nhiều. Phịch một tiếng, Gap nhảy đến trên mặt đất, giãn ra tứ chi, toàn thân Busosoku phun trào, lưu động hắc diệu thạch ánh sáng. Cẩn thận một chút, Sengoku, tiểu tử kia tựa hồ mạnh lên, nếu như không cẩn thận bị chém trúng, hai người các ngươi, sợ rằng sẽ chết. Gap mở miệng, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Một loại bí thuật sao? Akainu yên lặng thối lui đến Gap bên cạnh hai người. Giọng mang không cam lòng hỏi, rất có thể, bằng không, sẽ không hiện tại mới dùng. Gap chậm rãi mở miệng, đích thân thể nghiệm qua hắn, rất có quyền lên tiếng. Sengoku bảo trì im miệng không nói, hắn lúc này là đại Phật hình thái, hình thể cực lớn, toàn thân ánh sáng vàng lượn lờ, nhưng cùng Rốt so sánh, liền phảng phất đom đóm chi tại trăng sáng. căn bản không cách nào so sánh được. Tới đi, đây chính là ta mạnh nhất hình thái. Để cho ta cảm thụ càng nhiều niềm vui thú đi. Rốt tới gần, thân thể phát sáng, bốc hơi khởi trận trận hừng hực quang vụ, đem hắn bao trùm, cả người tản mát ra càng phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Trạng thái này hắn liền giống như chiến thần đích thân tới, loại khí tức kia giống như có thể áp sập hư không, để phong vân cuốn ngược. Một ít hải quân trung tướng đều bị chấn động đến toàn thân run rẩy, có loại mãnh liệt tim đập nhanh, bản năng tại nói cho bọn hắn mau chóng rời xa vị này tồn tại. Giờ khắc này, thế giới tập trung vào đó, cái kia một đạo màu vàng thân ảnh thật sâu ấn khắc tại tất cả mọi người trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên. Rốt hiện ra mạnh nhất hình thái, chúa tể chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?